Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, phần 590. Chương 590 chương hồi 590 căn dặn Đinh Phi trong lòng bàn tay trồi lên hỏa cầu. Giận chừng Thù Nghệ, tự hồ tùy thời chuẩn bị công kích hắn, Thù Nghệ cảm thấy này đó hộ vệ quá đại kinh tiểu quái. Bất quá ngủ một giấc mà thôi, lại không phải trực tiếp đoạt lại ra. Tuy rằng hắn rất muốn làm như vậy, Nghiêm Mặc vỗ vỗ thanh niên bối. Ôn nhu nhưng kiên định mà đẩy hắn ra, xin lỗi. A Chiến sẽ bão nổi. Hơn nữa ta ứng phó hắn một người liền mau ứng phó bất quá tới. Người biết, hắn rất cường tráng, cũng thực có khả năng. Nghiêm Mặc nói ra cuối cùng mấy chữ. Trên mặt biểu tình không có một chút biến hóa. Thậm chí đỏ ửng cũng chưa trồi lên một tia, tiểu tình nhân tất cả hào. Nhưng là lên giường liền biến ra xúc gì đó. Đó là chỉ có tình nhân mới biết được đau. Đặc biệt đối phương thân hệ năm hệ dị năng. Gia tăng cứng rắn độ. Thay đổi hình dạng. Trong cơ thể nở hoa. Hạt giống ấm áp ngươi toàn thân. Dây đằng buộc chặt linh tinh đều là tiểu xiếc. Kia đa dạng trồng chất. Thật là không thể nói. Nghiêm Mặc ở đủ loại rèn luyện. Đả kích. Hạ. Da mặt đều so với phía trước hậu thượng ba tấc, hắn có thể dùng trăm loại phương pháp cự tuyệt Thù Nghệ, còn sẽ không thương đến đối phương tâm. Nhưng là tưởng tượng về đến nhà dưỡng gia súc phát điên tới sức chiến đấu sẽ thừa lấy n lần. Một chút đều không muốn chết ở trên giường Nghiêm Mặc cũng chỉ có thể chết đạo hữu bất tử bần. Đạo Thù Nghệ biểu tình có điểm rạn nứt. Loại này hướng thích người cầu hoan. Kết quả lại bị thích người báo cho hắn bị uy thật sự no. Một chút đều không nghĩ đánh giã thực. Còn khích lệ hắn bạn lữ cường tráng có khả năng khác giống được đều so ra kém gì đó. Thật sự tương đương đả kích làm ưu tú nam tính tự tôn, ta sẽ làm ngươi thỏa mãn. Ta sẽ so với hắn càng tốt. Bất luận cái gì một người nam nhân gặp được loại chuyện này đều không thể lùi bước. Chỉ biết càng muốn chứng minh chính mình. Cho dù có những người này giáp mặt vân đạm phong khinh, sau lưng cũng sẽ làm các loại nỗ lực. Nghiêm Mặc rất muốn nói ta một chút đều không nghĩ bị thỏa mãn. Ta tương đối thích thỏa mãn người khác, nhưng sợ Thù Nghệ thật sự đầu óc phát trừu, đồng ý nằm xuống làm hắn thỏa mãn. Hắn sửa miệng, cửu nguyên quy tắc, có bạn lữ người không chuẩn yêu đương vụng trộm. Ta làm định ra quy tắc tư tế, càng không thể đi đầu phá hư. Quan trọng nhất chính là ta cũng không nghĩ phản bội A Chiến, đây là một cái đối bạn lữ nhiều chung. Trinh người A, vì cái gì không phải hắn đâu. Thù Nghệ cảm thấy một cổ ngọn lửa từ nhỏ bụng dâng lên. Thiêu đến hắn đôi mắt đỏ lên. Hắn trong xương cốt liền không phải cái loại này tuân thủ quy củ người. Nghe xong lời này sẽ chỉ làm hắn muốn chiếm hữu đối phương dục vọng càng tràn đầy. Nhưng hắn không có càng tiến thêm một bước. Hắn từ Nghiêm Mặc trong mắt nhìn ra, đối phương thật sự không có chút nào muốn cự còn nghênh ý tứ. Hắn là thật sự không nghĩ, đương nhiên này cũng không phải hắn từ bỏ nguyên nhân. Hắn từ nhỏ tiếp thu giáo dục đều là muốn liền đoạt lấy tới. Hiện tại đoạt bất quá tới vậy tương lai đoạt. Hắn muốn ai, mới sẽ không quản đối phương ý nguyện. Nhưng cửu nguyên thủ lĩnh cùng Nghiêm Mặc bản thân đều thập phần cường đại. Hắn hiện tại có thể đạt tới mục đích khả năng tính không lớn. Chỉ có thể từ bỏ hiện tại tạm gác lại về sau. Nghiêm Mặc thấy Thù Nghệ trong mắt cực nóng chậm rãi. Hạ nhiệt độ. Còn tưởng rằng đối phương từ bỏ. Tâm tình sung sướng hạ. Riêng đường vòng đem người đưa về chỗ ở. Lúc này mới tiếp tục phía trước hành trình. Lúc này Nghiêm Mặc cũng không biết. Liền bởi vì hắn đối nguyên chiến quá trung trinh. Ngược lại nhiều ra một cái quảng cũng quảng không ra cuồng nhiệt người theo đuổi. Suốt đời đều lấy đem hắn đoạt lấy tới làm nhân sinh tối cao mục tiêu. Cường đại bộ lạc chỉ là nhân tiện. Tại đây loại có thể so với hạch động lực thúc đẩy lực hạ. Thù Nghệ lúc sau nhanh chóng trưởng thành vì số rất ít có thể cùng nguyên chiến sánh vai siêu cao. Giai thần huyết chiến sĩ. Mà đỉnh Việt cùng cửu nguyên quan hệ. Bởi vì lão đại nhóm dị dạng ràng buộc ở bên trong. Đó chính là một bút tính không rõ sổ nợ rối mù. Nguyên chiến mỗi lần hồi tưởng cùng Thù Nghệ nhận thức quá trình. Đều dị thường hối hận không có ở đối phương trên đường trở về xử lý đối phương. hắn thu được nhãn tuyến hội báo khi thật sự rất muốn làm như vậy. Nếu không phải Cửu Nguyên Thành ở khi đó vừa lúc đã xảy ra một kiện cực kỳ không xong sự tình, nói. Hiện tại, mở họp Trung Nguyên chiến trước sau thu được hai cái tin tức, lần đầu tiên. Hắn thị vệ đầu lĩnh lại đây cùng hắn thì thầm nói. Tư tế đại nhân bị đỉnh Việt thù nghệ cấp ngăn cản. Kia hỗn đản còn ôm lấy tư tế đại nhân. Càng đối tư tế đại nhân nói. Muốn cùng hắn ngủ. Thị vệ đầu lĩnh đều cảm thấy khó có thể chịu đựng. Hận không thể kêu tề nhân mã tiến lên đem những cái đó đỉnh Việt người toàn bộ bắt lại giết quài. Tường thành đầu. Này đó người từ ngoài đến cũng dám mơ ước bọn họ tư tế đại nhân. Quả thực là ở khiêu chiến sở hữu Cửu Nguyên người điểm mấu chốt. Nguyên chiến đối thủ nghệ thật nổi lên sát tâm. Nhưng lại bởi vì nhà mình tư tế đại nhân khen. Mỹ đến mặt mày hớn hở. Như thế nào kiềm chế đều có cổ giấu không được xuân tình nhộn nhạo cảm giác. Chọc đến Nguyên Băng đám người nhiều lần đối hắn trừng mắt lần thứ hai. Hắn thị vệ đầu lĩnh ẩn hàm tức giận lại cùng hắn truyền tin tức nói. Tư tế đại nhân tuy rằng cự tuyệt cái kia thù nghệ. Chính là cũng cùng kia hỗn đản đi hắn trụ địa phương, nguyên chiến trong đầu xuất hiện hai cái tiểu. Nhân, một cái kiên quyết không tin bạn lữ nhà mình sẽ phản bội hắn. Một cái liều mạng chu lên nhà hắn kia khẩu tử đi cùng nam nhân khác ngủ lạp. Còn khai cái gì sẽ? Trực tiếp giết qua đi thôi. Lần thứ ba tin tức còn không có tới kịp truyền đến. Nghiêm Mặc tới, Nghiêm Mặc biết Nguyên Chiến ở hắn bên người thả nhãn tuyến. Không phải hộ vệ, mà là ven đường thị vệ. Người hầu tư tư, những người này một khi nhìn đến tư tế đại nhân bị người nào dây dưa. Hoặc là phát sinh bất luận cái gì không bình thường sự tình. Bọn họ liền sẽ dùng nhanh nhất tốc độ một tầng tầng bẩm báo đi lên, vừa rồi thù nghệ chặn đường. Bao gồm hai người gian đối thoại cũng không có tránh những người khác. Bị người nhìn đến nghe được cũng không có gì kỳ quái, cho nên đương Nghiêm Mặc tiến vào nghị sự đại. Sảnh, ngẩng đầu liền nhìn đến Nguyên Chiến kia u oán bắn tiểu phi đao ánh mắt khi. Buồn cười rất nhiều cố ý đương không thấy được. Còn cố ý dừng lại bước chân cùng Nguyên Băng nói trong chốc lát lời nói, bị đố kỵ chi lửa đốt đến. Phích ca Nguyên Chiến. Người có loại. Chúng ta trên giường thấy, Nguyên Băng khóe mắt dư quang bắn phá đến nhà mình thủ lĩnh mặt tựa hồ có trong nháy mắt vặn vẹo. Nhưng nhìn kỹ qua đi khi, phát hiện đối phương hết thảy bình thường. Cũng đang ở cùng phụ trách Cửu Nguyên Thành hậu bị công việc Mục Trường Minh nói chuyện Nghiêm Mặc. Cảm thấy nguy hiểm, chẳng sợ Nguyên Chiến lúc này biểu tình bình thường. Liền u oán đôi mắt nhỏ đều thu lên. Hắn vẫn là cảm thấy nguy hiểm, dương mắt nhìn lên. Hắn bỗng nhiên cảm thấy bậc thang cuối ghế đá ngồi không giống như là một người. Đảo càng như là một đầu xưng bá thiên hạ hồng hoang hung thú. Vẫn là chính ở vào động dục kỳ. Nghiêm Mặc vỗ vỗ mặt. Chính sự. Còn có một đống lớn chính sự không có làm. Tư tế đại nhân tới. Tất cả mọi người lên chào hỏi. Nghiêm Mặc đi đến thượng đầu. Cùng Nguyên Chiến sóng vai ngồi xuống. Hội nghị tiếp tục. Một sao người tiến vào. Lại một sao người rời khỏi. Chiến tranh trạng thái trung Cửu Nguyên bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất chuyển biến vì chuẩn bị. Chiến tranh cùng nghỉ ngơi chỉnh đốn trạng thái, trời đã sáng. Nghiêm Mặc nhìn phía ngoài cửa sổ, nghĩ đến chính mình đáp ứng thù nghệ muốn đưa hắn, Nguyên Chiến tự nhiên cũng biết thù nghệ muốn ở. Sáng nay rời đi sự, nghiêm túc nghĩ muốn hay không ở trên đường kiếp giết hắn, đề tài thảo luận tiến vào Cửu Nguyên. Trước mắt quan trọng nhất một vấn đề, đề cập đến các nơi, Mục Trường Minh thản ngôn, thủ lĩnh, tư tế đại nhân, mới tới người quá nhiều. Toàn thành dự trữ lương đã chỉ đủ toàn thành người ăn nửa tháng, gấp trở về tranh nói. Chiến sĩ đồ ăn có thể ngay tại chỗ giải quyết, có thân huyết chiến sĩ ở, mùa đông săn thú sẽ không giống trước kia như vậy khó khăn. Nhân ngư chiến sĩ cũng có thể giúp chúng ta bổ sung một bộ phận loại cá. Chỉ cần chúng ta khống mộc chiến sĩ có thể sử dụng rau quả trao đổi, được không? Vừa lúc Mặc phía trước trị hết Mộc Thành đại vương tử chân. Mộc Thành làm cảm tạ, tặng cho chúng ta 20 danh tinh thông gieo trồng người. Này 20 người đều có nhất định khống mộc năng lực. Ta sẽ phân vài người qua đi. Nguyên Chiến đồng ý Tranh đề nghị. Lại hỏi Tranh, Thâm Cốc cùng Ngượng Ngùng có phải hay không còn ở rừng rậm bên cạnh? Tranh trả lời, Ngượng Ngùng đã mang binh quay lại. Thâm Cốc lưu tại Hồng Vượn rừng rậm giới hạn. Hắn sẽ vẫn luôn đợi cho sang năm mùa xuân. Chúng ta có phải hay không muốn ở Ma Nhĩ Càn Thành lập một tòa tân thành? Nguyên Chiến mặc nhận, chờ mới tới người khôi phục. Liền đem bọn họ cùng vốn có chiến sĩ đánh tan. 1/3 phái đi đem Ma Nhĩ Càn hoàn toàn chiếm lĩnh xuống dưới. 1/3 phái đi nguyên tế bình nguyên. Hào nguyên tế thành về sau đem sẽ không thái bình, Tranh hiểu rõ. Cùng hữu giác nhân chiến tranh tuy rằng kết thúc. Nhưng đối cửu nguyên lại chỉ là chiến tranh bắt đầu. Cửu nguyên sau này chiến đấu chỉ biết càng nhiều. Sẽ không thay đổi thiếu, Nguyên Chiến nghe xong Mục Trường Minh báo ra kỹ càng tỉ mỉ số liệu. Nói, ở phân đội phía trước, làm Thâm Cốc cùng Sơn Tiêu hợp tác trước giải quyết đồ ăn vấn đề. Nếu Sơn Tiêu không đồng ý chúng ta ở Hồng Vượn rừng rậm săn thú, khiến cho Thâm Cốc qua sông đến đối diện Hoàng Tinh núi non tìm kiếm đồ ăn. Ngượng Ngùng có thể cùng thú loại giao lưu, chờ hắn trở về. Ta sẽ làm hắn mang người trồng trọt cùng đi trợ giúp Thâm Cốc. Nếu có thể nói động Sơn Tiêu cùng hắn thủ hạ hỗ trợ đi săn tốt nhất. Chúng ta có thể đem liệp vật phân chúng nó một nửa, đúng vậy. Tranh dùng dây thừng chát khởi tiểu. Vở ghi nhớ này tam sự kiện, Nguyên Chiến lại nói. Người nhớ rõ thông chi Thâm Cốc. Làm hắn chú ý Ma Nhĩ Càn lưu lại con thuyền cùng toàn quy. Chúng ta về sau vận chuyển đồ ăn cùng vật tư phần lớn đều phải dựa chúng nó, Tranh ghi nhớ, ở rừng. Rậm săn thú là một cái lỗ, nhưng không thể quá nhiều trông cậy vào. Nghiêm Mặc ngắt lời, rừng rậm cùng núi non động thực vật bao gồm côn trùng ở bên trong đều không phải dễ chọc. Chúng ta có thân huyết chiến sĩ, chúng nó giống nhau có dị năng, Nguyên Chiến nhíu mày. Tuy rằng chúng ta có khống mộc chiến sĩ. Có thể cho lương thực nhanh chóng thành thục. Nhưng ta nhớ rõ người đã nói nếu quá độ sử dụng thổ địa. Sẽ chỉ làm thổ địa liền đến cằn cỗi. Thậm chí hoàn toàn trở thành bờ cát là như thế này. Nhưng đây là đặc thù thời kỳ. Trước vượt qua trong khoảng thời gian này. Có thể sang năm đầu xuân. Đem tân tiến vào nhân thủ an bài đến phụ cận khai hoang. Chúng ta cửu nguyên thành ly dân cư bão hòa còn sớm đâu. Trước mắt vẫn là đất rộng người thưa trạng thái. Lại không được, ta có thể dùng sinh mệnh năng lượng làm ủ chín thực vật năng lượng. Như vậy có lẽ không cần hao phí độ phì của đất, không được. Không thể chuyện gì đều nghĩ dùng ngươi sinh mệnh năng lượng. Nguyên Chiến không vui, gieo trồng khi chỉ cần luân phiên thổ địa liền có thể tránh cho chỉ tiêu hao một chỗ độ phì của đất vấn đề. Ta có thể mang một ít khống mộc chiến sĩ đến nơi xa dục sinh thực vật. Ma Nhĩ Càn cùng Hoàng Tinh bộ lạc thổ địa có không ít là thuộc địa. Ủ chín lương thực đến lúc đó làm xà nhân tộc hỗ trợ vận trở về. Cứ như vậy nói định, ta sẽ cùng Ngượng Ngùng bọn họ cùng đi Ma Nhĩ Càn một chuyến. Lương thực sự ngươi liền không cần sầu, bị đổ trở về Nghiêm Mặc. Hảo đi, ngươi có khả năng, toàn bộ giao cho ngươi. Lão tử không phiền, Tranh cùng Mục Trường Minh đám người phát hiện hai vị lão đại chi gian khác thường. Tất cả đều sáng suốt mà bảo trì trầm mặc, ô thần ho khan một tiếng. Đánh bạo nhắc nhở một câu, chúng ta thiếu không ngừng là lương thực, còn có sưởi ấm nấu cơm than đá, cứu người thảo dược, than đá đã an bài khống thổ chiến sĩ dẫn người đi khai quật. Thảo dược cũng có thảo đinh tìm người an bài trước dục sinh. Hảo đi. Ta tưởng nói không phải cái này, mà là cái gì? Hai vị lão đại chăm miệng một lời hỏi, ô thần mặt mang do dự nói. Là thần huyết chiến sĩ cùng người thường mâu thuẫn. Trước mắt bởi vì là thời gian chiến tranh, mâu thuẫn còn không phải đặc biệt rõ ràng. Có chuyện gì cũng bị áp xuống. Nhưng là chiến mặc học viện học sinh cũng đã vì thế náo loạn rất nhiều lần, Nguyên Chiến cái thứ. Nhất phản ứng. Như thế nào ở thời điểm này nháo lên? Ai chọn đầu? Vì cái gì? Nghiêm Mặc lại nghĩ. Rốt cuộc tới. Hắn liền biết vấn đề này sẽ bùng nổ. Nhưng không nghĩ tới sẽ sớm như vậy. Thần huyết chiến sĩ cùng người thường mâu thuẫn vẫn luôn đều. Tồn tại. Cũng vô pháp bỏ qua. hắn chế định các loại quy tắc đã ở tận lực tiêu giảm loại này mâu thuẫn. Chính là bản chất vấn đề như cũ không có được đến giải quyết, đặc biệt cửu nguyên còn không kịp tiêu hóa cùng giải quyết vấn đề này, liền nghênh đón chiến tranh. Thần huyết chiến sĩ địa vị cùng tầm quan trọng tiến thêm một bước đề cao. Người thường ở thời gian chiến tranh tuy cũng có thể cung cấp các loại trợ giúp, nhưng rốt cuộc vẫn là bị người bảo vệ chiếm đa số. Người thường cảm thấy thần huyết chiến sĩ phúc lợi đãi ngộ cái gì đều so với chính mình hảo. Ngay cả đồ ăn giảm bớt khi cũng là đầu tiên cung cấp thần huyết chiến sĩ. Mà bọn họ người thường chính là liều sống liều chết cũng không có thần huyết chiến sĩ thăng đến. Mau, thần huyết chiến sĩ lại cảm thấy chúng ta ở bên ngoài mạo sinh mệnh cùng tàn phế nguy hiểm chém. Giết, các ngươi người thường lại chỉ cần tránh ở an toàn ấm áp bên trong thành ăn ăn uống uống hưởng thụ. Liền hảo, còn tưởng cùng chúng ta giống nhau đãi ngộ. Dựa vào cái gì mà Nghiêm Mặc đối nô lệ coi trọng cùng nhân từ, cũng làm thần huyết chiến sĩ, bao gồm người thường ở bên trong đều có ý kiến. Vốn dĩ hẳn là chém giết ở đằng trước nô lệ, hiện giờ lại bị bảo hộ ở phía sau. Dựa vào cái gì? Hơn nữa người từ ngoài đến nhanh chóng tăng nhiều. Ngoại lai quan niệm cũng ở đánh sâu vào cửu nguyên các hạng quy tắc. Càng có vô sỉ, minh hữu âm thầm câu dẫn cửu nguyên thần huyết chiến sĩ, lập công thần huyết chiến. Sĩ nhóm cảm thấy chính mình hẳn là được đến càng nhiều. Thế lực khác thần huyết chiến sĩ có thể có một đống nô lệ hầu hạ. Có thể mỗi ngày ngủ bất đồng tuấn nam mỹ nữ. Có thể hưởng thụ các loại đặc quyền. Vì cái gì bọn họ liền không có? Ẩn ẩn, Nghiêm Mặc thậm chí cảm thấy vấn đề này rất có thể cùng hắn trước hai lần hành vi không có được đến. Chỉ nam bất luận cái gì thưởng phạt có quan hệ, chẳng lẽ đây là một cái liên động vấn đề? Chính là vu quả ra đời, đánh đuổi hữu giác nhân, thần huyết chiến sĩ cùng người thường gian mâu thuẫn. Này ba người sẽ có cái gì liên hệ? Đổi một cái góc độ suy nghĩ. Tiểu thụ mầm nhảy ra ngoài, ngồi ở trên kệ sách hoảng thật dài căn cần, Nghiêm Mặc biết nghe lời phải mà thay đổi cái góc độ. Hắn tưởng, nếu không giải quyết người sau mâu thuẫn, cửu nguyên sẽ như thế nào? Hắn lại sẽ biến thành như thế nào? Nếu không giải quyết người sau mâu thuẫn, đầu tiên, cửu nguyên trung cấp thấp thần huyết chiến sĩ sẽ bị thế lực khác người câu đi hơn phân nửa. Đặc biệt là hậu kỳ thu vào tới tân nhân. Những người này nguyên bản liền địa vị không thấp. Hưởng thụ quán, gia nhập cửu nguyên sau lại chỉ có thể làm một cái bình thường chiến sĩ. Cùng người thường được hưởng đồng dạng đãi ngộ, càng không thể tùy ý làm bậy, chỉ sợ hơi thêm dụ dỗ. Bọn họ liền sẽ chủ động cầu đi, mà trung cao giai chiến sĩ. Chỉ cần trả giá đại giới cũng đủ, cũng không phải không có khả năng bị thu mua. Rốt cuộc không ít người đối cửu nguyên vô nô lệ cùng chế độ một vợ một chồng đều cầm phản đối ý kiến. Chẳng qua không dám lớn tiếng nói ra mà thôi. Tiếp theo, hai người gian nháo lên, cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế quyền uy độ sẽ lọt vào nghi ngờ. Cửu nguyên ổn định tính cũng sẽ dao động. Nếu thần huyết chiến sĩ tập thể yêu cầu đề cao đãi ngộ, cao tầng nên xử lý như thế nào? Hoặc là nói hắn cùng nguyên chiến muốn xử lý như thế nào? Đệ tam, nếu thần huyết chiến sĩ cảm thấy bất công, bọn họ sau này ở săn thú, chiến đấu cùng các loại hoạt động chung đều sẽ tiêu cực chống cự. Bị hao tổn cũng chắc chắn là toàn bộ cửu nguyên, đệ tứ. Nếu người thường cảm thấy bất công, số đếm lớn nhất bọn họ có lẽ không dám nháo đến quá mức. Nhưng lòng mang oán hận hậu quả ai đều biết này đáng sợ tính. Cửu nguyên sinh sản cùng phát triển chờ cũng rốt cuộc sẽ trở nên thong thả. Thậm chí trì trệ không tiến. Thứ năm, bởi vì thần huyết chiến sĩ đặc thù tính, người thường sẽ hâm mộ thần huyết chiến sĩ, sẽ hy vọng sinh ra thần huyết chiến sĩ. Như vậy một gia đình chung con cái có thần huyết chiến sĩ, có người thường, gia trưởng khẳng định sẽ có bất công. Này đó con cái quan hệ có thể hảo sao? Đương người thường thần huyết chiến sĩ đố kỵ cùng oán hận càng ngày càng thâm. Thủ lĩnh, chư vị đại nhân, Lê có việc gấp cầu kiến. Học viện đã xảy ra chuyện. Nhưng vào lúc này, đại sảnh ngoại chuyện tới nôn nóng tiếng gào, Nghiêm Mặc suy nghĩ bị đánh gãy. Hắn còn không có tới kịp nghĩ đến ba người gian liên hệ, Nguyên Chiến giơ tay. Thị vệ mở cửa, dẫn người tiến vào, người nọ khả năng một đường chạy tới. Đại lãnh thiên, thế nhưng một đầu hãn, nóng hôi hổi, ô thần nhận ra đối phương, kinh ngạc mà đứng lên. Lê tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Ngài như thế nào tới? Lê tiên sinh đối thượng đầu hành lễ. Anh Tuấn khuôn mặt gấp đến độ nhan sắc tái nhợt, nhanh chóng nói. Chư vị đại nhân, học viện đã xảy ra chuyện. Bọn nhỏ đánh lên, sớm tới tìm đi học tô môn bị vây công. Hắn thị vệ đánh chết một cái hài tử. Cái gì? Tất cả mọi người đằng mà đứng lên, tức giận. Từ Nghiêm mặc đáy lòng dâng lên. Thế nhưng lại đối tô môn xuống tay. Lê tiên sinh lau đem hãn, lo lắng sốt ruột mà nói tiếp. Càng không xong chính là, bị đánh chết hài tử phụ thân là Biên Khê tộc lớn lên trưởng tử. Hiện giờ Biên Khê tộc được đến tin tức, thật nhiều Biên Khê tộc chiến sĩ xông vào học viện, nói muốn giết chết tô môn cùng hắn thị vệ, cấp tộc trưởng tôn tử báo thù. Này thật là tao đến không thể lại tao tình huống. Hết chương.